Chương 1592, chi nở trăm vạn. 1592 đan kiếp đến nhanh, đi cũng nhanh. Ước chừng 300 cái hô hấp sau đó, Bất Chu Sơn bên ngoài đan kiếp tiêu tán vô tung. Thái thượng thất phẩm đan bái kiến chủ nhân, xin chủ nhân ăn ta ăn ta, chủ nhân ăn trước ta nhất định phải ăn trước ta, ta so với chúng nó xa ưu cái ngọt không đúng, ta càng ngọt, không tin chủ nhân ngươi nếm thử. Tại dược tôn muốn nghẹn họng nhìn chân trôi ánh mắt bên trong, cái kia ba y viên đan dược biến thành 7 cái trắng trắng mập mập, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay bé con. Lúc này bọn chúng vây quanh ở Lục Vân bên cạnh, tranh nhau chen lấn nhường Lục Vân ăn bọn chúng. Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Dược tôn trợn mắt hốc mồm. Lấy dược tôn tu vi tự nhiên có thể nhìn ra, cái này ba y viên đan dược biến thành bé con đều không phải là sinh linh, không có sinh linh đặc thù hồn phách, nhưng là trong cơ thể của bọn nó lại đều có linh tồn tại. Tốt tốt, các ngươi 7 cái yên tĩnh hội. Lục Vân nghiêm trang nói, mà các ngươi lại là vô tận giới vực bên trong sớm nhất xuất hiện ba y viên thái thượng thất phẩm đan. Xem như mạch này tổ tông liền muốn có tổ tông bộ dáng. Cái kia 7 cái trắng trắng mập mập, còn không có mặc quần áo bé con khẽ giật mình, sau đó liền ngừng lại, thành thành thật thật đứng ở trước mặt Lục Vân, nghe Lục Vân giáo huấn. Đúng cái này ba y viên đan dược rất cung kính nói ra. Phong phi phàm đạo hữu, ngươi thành tiểu tông sư dược tôn đi vào Lục Vân trước mặt, xinh xinh xưng một tiếng đạo hữu. Đã đột phá, hiện tại đã là chân chính tông sư. Lục Vân khỏe miệng chảy ra một vòng ý cười, hắn hiện tại có chút không kịp chờ đợi phải muốn lấy một kiện hồn binh rồi. Lục Vân hồn lực đột phá, không có bất cứ động tĩnh gì, như là mưa xuân bình thường nhuận vật mảnh im ắng. Ba y viên thái thượng thất phẩm đan thành hình sau đó, hắn hồn lực đã đột phá. Giờ phút này, trung ương thức hải của hắn, tạo thành một đạo to lớn hồn lực vòng xoáy, đây chính là thành tựu tông sư tiêu chí. Lục Vân tâm cảnh sớm đã đạt tới tông sư cấp. Cho nên tại ngưng kết hồn lực vòng xoáy thời điểm, lúc này liền chấn đè ép xuống, cũng không có gây nên động tĩnh gì. Hiện tại Lục Vân lấy thái thượng thất phẩm liên luyện chế thành đan dược, tính toán hắn thật sự chỉ có chân không cảnh tu vi, cũng làm nổi dược tôn cái này một tiếng đạo hưu. Bất quá tại luyện đan chi đạo bên trên, dược tôn vẫn như cũ đi tại Lục Vân phía trước. Đây là đan phương. Lục Vân đem thái thượng thất phẩm đan phương giao cho dược tôn trên tay, bất quá trong vô tận giới vực này. Thái thượng thất phẩm liên ước chừng cũng chỉ còn lại xa ưu cây rồi này cũng không sao. Dược tôn cờ ơ mở tới đan phương, mặt mày hớn hở, hắn đuổi vội vàng khoát tay nói, có đan phương này, liền xem như lấy thái thượng thất phẩm liên dược tính cùng dược lý, cũng có thể luyện chế thành đan dược không có linh, nhiều nhất luyện chế không ra cái này 7 cái bé con thôi. Cái này 3 y viên đan dược còn có đan phương này liền giao cho tiền bối xử lý ân, tinh vô lượng là ta hảo hữu. Hắn hồn lực đã đạt tới tông sư cấp, chỉ là trên tâm cảnh kém một chút, còn xin tiền bối hỗ trợ trông nom một hai. Lục Vân nói ra, tinh thần tọa đồ đệ dược tôn có chút khẽ giật mình, sau đó nhẹ gật đầu, cái này ba y viên thái thượng thất phẩm đan đã có linh, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng liền có thể ngưng kết hồn phách, trở thành chân chính sinh linh, bị hắn ăn cũng có chút đáng tiếc bất quá nếu là trận tôn láo tiểu tử kia chịu ra tay. Nhưng cái này 7 cái mập mạp tiểu tử tạo thành một cái dược trận lời nói, cũng có thể để bọn chúng 7 cái phát huy ra dược lực tới. Hết thể làm phiền tiền bối rồi ân, văn bối cáo lui. Hiện tại Lục Vân đầy đầu đều tại hồn binh bên trên đạt được hồn binh, liền có thể chân chính rình mò đến cái này đệ tứ giới tá đạo rồi. Trong lúc mơ hồ, Lục Vân có một loại cảm giác cái này đệ tứ giới chính đạo, hẳn là tá đạo, hoặc là nói là hồn lực tu hành chi đạo. Tu luyện vô. Thành tiểu hư vô giới tôn, nếu là không thế mơ ra danh sách lời nói, sợ rằng sẽ đem chính mình luyện thành chân chính vô, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Dược tôn đương nhiên biết Lục Vân ý nghĩ, lúc này cũng không có lưu hắn. Hồn binh không thể coi thường, chính là tinh môn bên trong trọng yếu nhất tồn tại. Hiện tại tinh môn bên trong tất cả hồn binh đều đặt ở tầng thứ 9, đạo hưu nếu là có thể bên trên được tầng thứ 9, có thể tự mình đi lấy hồn binh. Tốt, Lục Vân gật đầu. Sau đó thân hình của hắn liền biến mất tại nguyên chỗ. Hắn cũng hẳn là một cái hư vô giới tôn kỳ quái, vì cái gì ta nhìn tu vi của hắn lại là chân không cảnh đâu. Đợi Lục Vân đi sau đó, dược tôn sờ lên cái mũi của mình, có chút không giải thích được nói. Tới tới tới, hiện tại các ngươi 7 cái mập mạp tiểu tử liền là đệ tử của ta, hiện tại vi sư truyền cho các ngươi một chút thần thông, để cho các ngươi có tự vệ bản sự sau một khắc. Dược tôn lại nghĩ tới trước mặt 7 cái thái thượng thất phẩm đan, không khỏi vui vẻ nói ra. Chúng ta biết thần thông thái thượng thất phẩm đan bên trong lão đại mở miệng, sau đó trên người của nó đột nhiên nhộn nhạo lên một đạo gợn sóng đến, đan tôn vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, trực tiếp liền bị cái kia một đạo gợn sóng đẩy lui mở đi ra. Đan tôn hãi nhiên, hắn đột nhiên nhớ tới cái này bảy cái tiểu gia hỏa vẫn là đan dược thời điểm, liền có thể phóng thích thần thông, đánh tan đan kiếp. Cái này thần thông tựa hồ là một ít thần dược cùng linh căn ở giữa phát sinh xung đột sinh ra lực lượng, cái kia phong phi phạm tuyển 32 chủng lẫn nhau xung đột linh căn thần dược, cũng không phải tới làm phụ dược, mà là muốn vì cái này bảy cái mập mạp tiểu tử luyện chế thần thông. Giờ khắc này, Đan Tôn cảm thấy thế giới quan của hắn nhận lấy trước nay chưa có trùng kích. Bất Chu Sơn bảo khố tầng thứ 9, nơi này không có những vật khác, chỉ có hồn binh. Đối với tinh môn dạng này tông môn mà nói, hồn binh mới là trọng yếu nhất tồn tại. Hồn binh, có thể làm cho tá đạo tông sư có được công kích chân chính lực, cho dù là bọn họ không thi triển tá đạo thủ đoạn, cũng có thể thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ, đền bù tá đạo tông sư năng lực thực chiến. Đệ tứ giới bên trong, có bát đại hồn binh. Huyền binh tháp, diễn thần xúc, tiêu giao đoạn, sơn hà cảnh, cốc nguyệt, kim phong, ngân tuyết, thanh vụ. Cái này bát đại hồn binh đại biểu cho tá đạo 8 cái cực hạn, cũng tương tự thời thời khắc khắc tại thuyết minh lấy phương thế gian này tồn tại vạn vật chân lý. Nghe nói, nếu là có tá đạo tông sư có thể đem cái này bát đại hồn binh tùy ý một cái bên trong ẩn chứa đạo và lý lĩnh ngộ được cực hạn, liền có thể mở ra danh sách, trở thành danh sách cường giả. Bát đại hồn binh cũng không phải là duy nhất, nhưng là mỗi một kiện hồn binh tại đệ tứ giới bên trong đều là dị thường hiếm có, liền xem như tinh môn. QNZ đem những này hồn binh đặt ở bảo khố tầng thứ 9 phía trên. Tinh môn bên trong, chỉ có hồn lực cùng tâm cảnh đồng thời đạt tới tông sư cấp nhân vật thiên tài, mới có tư cách đi vào nơi này lựa chọn sử dụng hồn binh có thể hay không đạt được hồn binh tán thành, cần không phải cơ duyên, mà là thực lực bản thân. Bát đại hồn binh người khai sáng sớm đã không thể kiểm chứng, là ai luyện chế bọn chúng, cũng tương tự không cách nào khảo chứng hiện tại vô tận giới vực bên trong. Tựa hồ không có người có thể luyện chế hồn binh rồi. Những này hồn binh, đều là tại một cái nào đó cổ lao thời đại bên trong lưu truyền xuống. Hồn binh có ta mở loại, tinh môn bên trong cũng chỉ có 4 loại. Huyền binh tháp, thiêu giao đoạn, cốc nguyệt cùng với ngân tuyết. Đi vào tầng thứ 9 sau đó, Lục Vân cũng không có đi nhìn 3 loại khác hồn binh, mà là đi thẳng tới một thanh ngân tuyết trước mặt. Ngân tuyết nhìn qua là một căn màu bạc đoạn côn, ước chừng dài 3 thước. Lớn bằng ngón cái, trên đó mài rũa một đạo quái dị hoa văn, Lục Vân vươn tay ra, sau đó một gốc ngân tuyết liền rơi xuống trên tay của hắn. Thì ra là thế, Lục Vân nếm thử lấy thuật đạo suy tính lấy ngân tuyết phương pháp luyện chế, lại phát hiện thứ này căn bản cũng không phải là người vì luyện chế mà thành. Một vị nào đó đại năng cưỡng ép mở ra tự liệt chi môn, điều động quy tắc diễn hóa mà thành, bởi vậy cái này hồn binh ngân tuyết không thể phá vỡ. Toàn bộ vô tận giới vực bên trong, hết thể có chi nở trăm vạn cái ngân tuyết. Chi nở trăm vạn cái, nhìn như không ít nhưng là toàn bộ đệ tứ giới hư vô giới tôn, đã có thể dùng ước vạn làm đơn vị rồi hồn binh ngân tuyết số lượng, so hư vô giới tôn còn ở ít ỏi hơn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.